Kiếm Lai, chương 732, hôm nay ngày mai ngày kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An tìm được A Lương ở quán rượu góc đường. A Lương đang kề vai sát cánh với một vị nam tử kiếm tu. Nói ngươi thương tâm cái gì? Nạp Lan Thải Hoán có được tâm của ngươi lại như thế nào? Nàng có thể có được thân thể của ngươi sao? Không có khả năng. Nạp Lan Thải Hoán nàng không có bản lãnh này. Nam nhân kia không cảm thấy dễ chịu chút nào, chỉ là càng thêm muốn uống rượu, lắc lắc đưa tay, cầm lên bầu rượu trên bàn, hết thời gian rồi. A Lương nhanh chóng lại muốn một bầu rượu, nghe được tiếng la ó nổi lên bốn phía, chỉ thấy Tạ phu nhân vặn vòng eo, vòng ra khỏi quầy, mặt mày như mùa xuân, cười nhìn phía bên ngoài tửu quán. A Lương quay đầu nhìn, là Trần Bình An tới, ở kiếm khí trường thành, hay là chúng ta những người đọc sách này quý giá, đi nơi nào cũng được hoan nghênh. Trần Bình An sau khi ngồi xuống, cười nói, A Lương, mời ngươi đi Ninh Phủ ăn bữa cơm, ta tự mình xuống bếp. Tạ phu nhân đặt một bầu rượu lên bàn, nhưng không ngồi xuống. A Lương gật đầu đáp ứng lời mời của Trần Bình An, lúc này ngửa đầu nhìn phía phụ nhân. A Lương mắt say lờ đờ mông lung, nhìn trái nhìn phải một phen. Tạ muội tử, có chuyện gì, ta cũng sắp không nhìn thấy mặt muội nữa rồi. Phụ nhân cười nhạo nói, có phải lại phải nhắc tới mỗi lần say rượu đều có thể nhìn thấy hai ngọn núi treo ngược hay không? Cũng không có cách nói mới mẻ nào. A Lương, ngươi già rồi. Lật thêm ấn phổ nhị trưởng quầy kiếm tiên, đó mới là câu chuyện người đọc sách nên có. Tạ muội tử có mới nơi cũ, A Lương có chút đau lòng. Hai người rời đi, Trần Bình An đi được một đoạn, nói. Trước kia ở hành cung tránh nóng lật xem hồ sơ cũ, chỉ nói Tạ Uyên bị trọng thương, sau đó vị Tạ phu nhân này bán rượu kiếm sống. A Lương đánh tan mùi rượu, đưa tay vỗ hai má. Gọi nàng Tạ phu nhân là không đúng, lại chưa từng kết hôn. Tạ Uyên là xuất thân mõ Dương Liễu, tư chất luyện kiếm vô cùng tốt, tuổi còn nhỏ đã trổ hết tài năng, so với Nhạc Thanh, Miểu Miểu thì nhỏ tuổi hơn một chút, cùng bối phận với Nạp Lan Thải Hoán, hơn nữa còn là cô gái mà Trình Thuyên triệu tâm tâm niệm, các nàng chính là cô nương trẻ tuổi nổi bật nhất ở kiếm khí trường thành năm đó. A Lương cảm khái nói, mưa nhỏ tí tách, thiên địa mông lung, thư sinh anh Tuấn chợt thấy một nữ tử, bung dù mà đi, áo thanh la, bung dù như hoa nở trên mạch, người như dương liễu lả lướt trong mưa xuân, tuyệt đẹp. Trần Bình An nói, cởi bỏ, thư sinh anh Tuấn, chỉ còn lại một mình nữ tử, bức họa quyển kia thật sự rất tốt đẹp. A Lương cười nói, không có vị thư sinh anh Tuấn kia tận mắt nhìn thấy, người có thể biết cảnh đẹp này. A Lương tiếp tục nói, Tạ Uyên và một sư muội của kiếm tiên thụ thần trên chiến trường đã trao đổi một thanh phi kiếm bản mạng, đều tự vỡ nát, sau đó bản thân bị trọng thương không kịp rút lui, đã bị thụ thần đuổi tới, lại bổ thêm một kiếm. Nếu không gặp phải một kiếp này, Tạ Uyên tế thân thượng ngũ cảnh, rất nhẹ nhàng. Cho nên Tạ Uyên và Văn Hải nhất mạch chu đáo chặt chẽ, có thù không đội trời chung, người đánh cho bạch giáp thân Lưu Bạch gần chết. Tạ Uyên đương nhiên sẽ cảm kích ngươi. A Lương vui sướng khi người gặp họa nói, loại chuyện này, gặp mặt, nhiều nhất nói tiếng cảm ơn là được, cần gì phá lệ không thu tiền. Trần Bình An lúc này mới hiểu rõ trong lòng, A Lương sẽ không vô duyên vô cớ gọi mình đi tửu quán uống một bữa rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là cởi bỏ khúc mắc cho Tạ Uyên, đương nhiên A Lương cũng uống không một chầu rượu. Đến chữ phủ, Trần Bình An quả thực đi phòng bếp xuống bếp, Bạch Ma Ma hỗ trợ, hai người tán gẫu chút việc vặt. A Lương ở song xương phòng chỗ ở của Trần Bình An, lật xem bản ấn phổ kiếm tiên như sấm bên tai, trên bàn còn có không ít con dấu trắng xóa và chất liệu bằng phẳng, nhưng xem ra, hẳn là sẽ không hạ bút. Chữ Diêu ngồi ở một bên, hỏi, thiên ngoại thiên hóa ngoại thiên ma, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tòa Bạch Ngọc Kinh này đều không thể hoàn toàn trấn áp nó. Từ xưa đến nay, hạo nhiên thiên hạ vẫn không có cách nói chính xác. Còn về kiếm tu của kiếm khí trường thành, căn bản không thèm để ý, A Lương chỉ nói đại khái. Còn không phải bọn ta những người tu đạo này rước lấy tai họa, tự mình lau không sạch cái mông, chỉ có thể lừa mình dối người, mặc kệ tự lưu. Năm này qua năm khác, lũ lụt tràn lan, thanh minh thiên hạ cũng chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc nhất. Xây dựng đê đập đi lấp, xây đê buộc nước, càng kéo càng cao, lâu ngày, liền thành. Nuốt lụt trên đỉnh đầu, quang cảnh hung hiểm treo cao trên trời, cũng không thể hoàn toàn trách cái mũi trâu thối của Bạch Ngọc Kinh trị mọn không trị gốc, suy gốc tìm nguồn gốc, mỗi luyện khí sĩ đều có trách nhiệm. Nghe nói vị đại sư huynh kia của lão nhị vẫn tận sức tìm kiếm phương pháp trị bản. Đạo lão nhị và Lục Trầm thật ra cũng có kế sách đối ứng của riêng mình, chỉ là một cái quá tận lực, thủ đoạn khốc liệt, mà biện pháp kia của Lục Trầm lại quá tùy ý, đánh giá đạo tổ đều là không quá vừa ý, càng nhiều hy vọng vẫn là ký thác ở trên người đại đệ tử. Ba vị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh ở Thanh Minh Thiên Hà chính là ba vị giáo tổ dưới trướng đạo tổ, chẳng qua danh hiệu giáo tổ đạo môn là đạo gia tự phong, chư tử Bách gia đương nhiên sẽ không nhận. A Lương cười nói, đừng trách ta nói hàm hồ, không phải cố ý thừa nước đục thả câu với ngươi, thật sự là người nói vô ý, người nghe có ý, người tu đạo vừa có lòng, thường thường chính là chướng ngại lớn, nhất là hóa ngoại thiên ma này, bắt đầu đối phó, càng là thiên tài càng vô lực. Đương nhiên không có gì tuyệt đối, chung quy có chút ngoại lệ, Ninh Nha đầu ngươi chính là ngoại lệ. Nhưng một khi nói với ngươi, ngược lại không ổn, không bằng thuận theo tự nhiên. Chữ Diêu gật gật đầu, sở dĩ hỏi hóa ngoại thiên ma, nàng vẫn là lo lắng Trần Bình An tương lai kết kim đan, sinh nguyên anh. Về phần bản thân nàng, giống như không có bất cứ nỗi lo ngầm nào, chèn thân kim đan cùng nguyên anh, thậm chí là ngọc phác cảnh cách nhau gang tấc, chữ Diêu chỉ cần muốn phá cảnh, cũng không khó. A Lương lại tiết lộ thêm một thiên cơ, đạo sĩ Thanh Minh Thiên Hạ bận rộn, cũng không thoải mái. Chiến trường không giống với kiếm khí trường thành, trình độ thảm thiết lại sấp xỉ nhau. Phật quốc phương Tây cũng không khác lắm, dưới cửu tuyền, oan hồn lệ quỷ, hội tụ như biển, ngươi nói trách ai? Chữ Diêu nói, người, A Lương nói, nhân sinh biết chữ nỗi lo trước, như vậy người một lần tu đạo, đương nhiên sầu lo càng nhiều, tai họa ngầm càng nhiều. Chữ Diêu nghi hoặc nói, A Lương, những lời này, người nên tán gẫu cùng Trần Bình An. Hắn có thể tiếp lời. A Lương cười nói, không cho hắn gánh nặng nữa. Ninh nhà đầu ngươi nghe xong liền quên, cho nên tán gẫu với ngươi mới là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng bàn tay A Lương vặn một cái con dấu như ngọc thực thạch, cũng không khắc văn tự, chậm rãi nói. Chuyện tu hành, chung quy bị thiên địa đại đạo áp thắng, cộng thêm trên đường tu hành, quen chỉ được không mất, chỉ lấy không cho, chỉ lấy không cho. Đương nhiên hậu hoạn vô cùng. Các tiên hiền lên núi tu hành, uống rượu độc giải khát là không uống không được. Chúng ta những hậu bối này chỉ là mê rượu, suy nghĩ như vậy, người cổ nhân hiện tại thật sự đã là hai người. Cho nên mới có một câu như vậy, người cổ ngoại hóa mà nội bất hóa, người thời nay nội hóa mà ngoại bất hóa. Đây chính là những lời các lão nhân tức giận mới sẽ nhịn không được mắng ra khỏi phế phù. Nhưng các lão nhân ở sâu trong nội tâm, thật ra càng hy vọng người trẻ tuổi về sau có thể chứng minh khí nói bọn họ là sai. A Lương thu hồi con dấu, thả lại tại chỗ, cười ha ha nói. Mặc kệ như thế nào, chữ là phải nhận, sách là phải đọc, đạo là phải tu, đường là phải đi, cơm càng phải ăn. Chữ Diêu nói, người đừng khuyên Trần Bình An uống rượu. A Lương đứng dậy nói, uống rượu nhỏ, cam đoan không uống nhiều, nhưng mà uống nhiều. Người bán rượu không uống rượu, khẳng định là trưởng quầy lòng dạ hiểm độc, ta phải giúp đỡ nhị trưởng quầy chứng minh trong sạch. Hôm nay Ninh Phủ, một bàn bốn người, cùng nhau ăn cơm, đều là món ăn thường ngày. Trần Bình An chỉ có thể uống một chén rượu, A Lương không khách khí, ngồi ở chủ vị, cười hỏi. Trái phải là sư huynh của ngươi, chưa từng tới Ninh Phủ. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, từng đề cập. Sư huynh nói tiên sinh cũng không có làm khách Ninh Phủ, hắn làm đệ tử trước tới cửa tự cao tự đại, tính là chuyện gì? Sau khi hỏi một đáp, lúc ấy trận luyện kiếm trên đầu tường kia, sư huynh xuất kiếm tương đối nặng, hẳn là trách cứ ta không rõ lý lẽ. A Lương nhấp một ngụm rượu, lắc đầu nói, người cũng ngốc, không biết nói với tả hữu, đến lúc đó ngươi sẽ vì lão Tú Tài bỏ trống chủ vị. Lão Tú Tài tương đương ngồi trước, hắn làm học sinh này. Dám không ngồi xuống cùng. Tiên sinh cho dù không ở bên người, phải ở trong lòng. Trần Bình An cảm thấy có đạo lý, cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Với tính tình đại sư huynh, tin tưởng mình chỉ cần truyền ra tiên sinh, có ở đây hay không, đều có tác dụng. A Lương không hổ là người từng trải, bản thân vẫn kém rất nhiều đạo hạnh. Bạch Mama thầm oán nói, cô gia là người thành thật, không có nhiều tâm địa lắt léo như A Lương ngươi. A Lương vội vàng giơ lên bát rượu, Bạch cô nương, ta tự phạt một ly, ngươi uống một chén với A Lương ca ca. Bạch Luyện Xương trừng mắt nhìn A Lương, không quan tâm, chỉ giúp Chữ Diêu và Trần Bình An lần lượt gắp một đũa đồ ăn. Nàng là một bà lão xấu xí, gọi cô nương cho người ta, còn ở trước mặt tiểu thư cô gia, có ra vẻ không? A Lương nhìn bà lão tóc trắng xóa, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Nhớ rõ lúc ấy mình vừa mới quen biết Bạch Luyện Xương, hình như còn là một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, nữ tử võ phu thuần túy, rốt cuộc không thua kém nữ tử luyện khí sĩ, rất chịu thiệt. Kiếm tu nữ tử kiếm khí trường thành, chỉ nhìn dung mạo, rất khó phân biệt ra tuổi thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Lan Dạ Hành đảm nhiệm quản sự Ninh Phủ, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ Bạch Luyện Xương, kỳ thật tướng mạo cũng không già nua, nhìn qua chính là nam tử 40 tuổi, chỉ là sau đó, đầu tiên là Bạch Luyện Xương từ thiếu nữ biến thành nữ tử trẻ tuổi, biến thành tóc bạc, mà Nạp Lan Dạ Hành cũng từ tiên nhân cảnh hạ cảnh thành ngọc phác, dung mạo lập tức già đi. Kỳ thật lúc Nạp Lan Dạ Hành ở tướng mạo nam tử trung niên, theo lời A Lương nói, Nạp Lan lão ca ngươi có vài phần tư sắc, đến hạo nhiên thiên hạ, hàng hiếm có. Mà Bạch Luyện Xương lúc trẻ tuổi dung mạo thật tốt, tuy là xuất thân tỷ nữ Diêu gia, nhưng mà ở kiếm khí trường thành kiếm tu đông đảo, võ phu thích kiếm khí, trước kia lại rất không lo kết hôn. Chỉ là Bạch Luyện Xương nhãn giới cao, võ đạo tư chất vô cùng tốt, cũng không nhìn thấy vị nam tử kiếm tiên nào, năm này qua năm khác, tiểu cô nương liền biến thành lão cô nương. Lão cô nương không cẩn thận liền thành lão ma ma. A Lương cười nói, Bạch cô nương, cô có thể không biết, Nạp Lan Dạ Hành, còn có gia gia của tiểu tử Khương Quân kia, chính là tên hiệu Thạch tử kia, hắn cùng với cô không sai biệt lắm, lại có mấy tên tử quỷ hiện nay vẫn là kẻ tàn độc. Năm xưa thấy cô, đừng thấy bọn họ một đám sợ muốn chết, đều không dám nói chuyện, quay đầu lén chạm trán lẫn nhau, một đám mắng nhau đối phương không biết xấu hổ. Khương Sở đặc biệt thích mắng Nạp Lan Dạ Hành già mà không biết xấu hổ, bao nhiêu tuổi rồi. Tiền bối ngoan ngoãn làm tiền bối, Nạp Lan Dạ Hành chửi nhau thật sự là nát bét, vô cùng thê thảm, cũng may là đánh nhau thì lành nghề. Ta đã từng tận mắt thấy hắn hơn nửa đêm, thừa dịp Khương Sở ngủ thiếp đi, liền lẻn vào phủ đệ Khương gia, đánh gậy vào đầu, một gậy đánh ngất xỉu trước, lại mấy gậy đánh vào mặt, một mạch liền mạch, gậy không vỡ người không đi. Khương Sở mỗi lần tỉnh lại, cũng không biết mình sưng mặt sưng mũi như thế nào, sau đó còn mua với ta mấy tấm phù triện trừ tà. Lão ẩu cười trừ, chỉ là khóe mắt liếc qua, thoáng nhìn thấy vị trí trống tới gần đại môn. Chữ Diêu có chút lo lắng, nhìn phía Trần Bình An. Trần Bình An nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng. Có mấy lời, Bạch Ma Ma là trưởng bối trong nhà, Trần Bình An chung quy chỉ là vãn bối, không tiện mở miệng. A Lương nói mới thích hợp, A Lương và Bạch Luyện Xương lại nhắc tới chuyện cũ năm xưa. Bạch Ma Ma cũng không đáp lời, chỉ là nghe. Rất nhiều người và chuyện có liên quan đến mình, nàng xác thực đến nay cũng không rõ ràng, bởi vì trước kia vẫn không để tâm, có lẽ càng bởi vì thân ở trong núi này. Trần Bình An phát hiện Chữ Diêu cũng nghe rất chăm chú, liền có chút bất đắc dĩ. A Lương đột nhiên hỏi, Trần Bình An, ngươi ở quê nhà bên kia, không có mấy nữ tử cùng tuổi ngươi nhớ thương hoặc là thích ngươi. Trần Bình An không cần nghĩ ngợi, nói, không có, tuổi còn quá nhỏ, không hiểu những thứ này. Hơn nữa ta rất sớm đã đi Long Diêu làm học đồ, dựa theo quy củ cũ bên quê nhà, nữ tử đều không được phép tới gần cửa lò. A Lương nói, không đúng, nghe Lý Huệ nói, ngõ Nê Bình nhà ngươi bên kia, cách vách có hộ gia đình, có tiểu cô nương nhà, gian thủy linh. Cái này chính là cái gọi là thanh mai trúc mã trên sách, quan hệ có thể kém đến đâu. Lý Huệ nói ngươi mỗi ngày dậy sớm, chỉ vì giúp đỡ gánh nước, còn nói nhà ngươi có vách tường chắn đào ra cái hố, chỉ thiếu chưa mở một cánh cửa sổ. Mỗi ngày đều cả con mẹ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An trong lòng oán thầm, ngoài miệng nói, Lưu Tiện Dương thích nàng, ta không thích, còn có Lý Huệ lúc thấy A Lương ngươi. Căn bản là chưa từng đi ngõ Nê Bình. Nhà Lý Huệ hắn lấy nước, chưa bao giờ đi thiết tòa tỉnh bên kia, cách quá xa. Nhà ta hai bức tường, một bên sát nhau, không có ai ở, một bên khác sát phòng Tống Tập Tân. Lý Huệ nói chuyện ma quỷ, ai tin ai ngốc. Chữ Diêu nói, ta đã gặp qua nàng, bộ dạng rất đẹp, chỉ là con trai không cao, ở sân cách vách nhìn sân của Trần Bình An, nếu nàng không nhón chân, ta chỉ có thể nhìn thấy nửa cái đầu của nàng. A Lương xoa cằm, hiển nhiên còn cần nói chuyện nữa. Trần Bình An giơ bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Uống rượu xong, ta ăn cơm. Bữa cơm này, phần nhiều là A Lương đang thổi phồng sự tích giang hồ của mình trước kia. Gặp được sơn thần thủy tiên, âm vật tinh mị thú vị nào, nói hắn từng gặp một người đọc sách quỷ mị. Ăn chữ mà mập, thực biết ăn sách thật sự có thể tăng tu vi. Còn may mắn đánh bậy đánh bả, từng tham gia một bữa tiệc trên núi Mỹ Kỳ danh viết Bách Hoa Thần Yến, gặp một tiểu cô nương trốn đi khóc sướt mướt, thì ra là một tinh quái chuối tây, đang thầm oán người đọc sách trên đời này, nói thơ từ thế gian cực ít viết chuối tây. Làm hại nàng cảnh giới không cao, không được các tỷ tỷ chào đón. A Lương rất căm phẫn, theo tiểu cô nương cùng nhau mắng to người đọc sách không ra gì. Sau đó A Lương hắn văn tư trào lưu, ngay tại chỗ viết mấy bài thi từ, viết lên lá cây, tính đưa cho tiểu cô nương. Kết quả một lá cây của tiểu cô nương một bài thi từ cũng chưa nhận lấy. Chạy đi, không biết vì sao khóc lợi hại hơn nữa. A Lương còn nói mình từng cùng mấy bộ xương khô trong phần mộ sơn giã. Cùng nhau ngắm trăng trong hương hoa, nước suối kia, hắn nói mình nhận ra vị tiên tử trong đó, đúng là ai cũng không tin. Từng ở trên cầu nhỏ phố phường, thấy một vị nữ tử trên núi nổi danh lạnh như băng xương, thấy bốn bề vắng lặng, nàng liền góc váy lượn vòng, cực kỳ đáng yêu. Hắn còn từng ở đường mòn sơn giã bụi cỏ dại mọc thành, gặp một nhóm nữ quỷ lưỡi dài, hù chết người. Cũng từng ở mộ phần đổ nát gặp một tiểu nha đầu lẻ loi hiu quạnh. Ngơ ngơ ngác ngác, thấy hắn, liền hô quỷ A, một đường chạy loạn, chạy tới chạy lui. Lập tức chui vào đất, lập tức nhảy ra, chỉ là như thế nào cũng không thể rời khỏi bốn phía tòa mộ phần kia. A Lương đành phải giải thích mình là quỷ tốt, không hại người với tiểu cô nương. Cuối cùng tiểu nha đầu thần trí khôi phục từng chút một, liền thay A Lương cảm thấy thương tâm, hỏi hắn bao lâu chưa từng thấy mặt trời. Sau nữa, trước khi A Lương ly biệt, đã thay tiểu cô nương an một cái ổ nhỏ, địa bàn không lớn, có thể tàng phong tụ thủy, có thể thấy được ánh mặt trời. Nam nhân vẫn luôn thần thái phấn chấn nói tới đây, mới không còn khuôn mặt tươi cười, uống một ngụm rượu lớn. Về sau lại đi ngang qua, ta đi tìm tiểu nha đầu, muốn biết lớn lên chút không? Chưa thể nhìn thấy, hỏi mới biết được tiên sư từng có đường, không hỏi nguyên do, tùy tay trảm yêu trừ ma. Nhớ rõ lúc tiểu cô nương vui vẻ nói lời từ biệt với ta, nói với ta, ha ha, chúng ta là quỷ ải, về sau ta sẽ không cần sợ quỷ nữa. A Lương cầm lên một hạt lạc, để vào trong miệng, cẩn thận nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phàm là ta nghĩ nhiều một chút, cho dù chỉ một chút, ví dụ như không cảm thấy một tiểu quỷ mị như vậy, chút đạo hạnh như vậy, rừng núi hoang vắng, ai sẽ để ý chứ? Vì sao nhất định phải bị ta mang đi vị sơn thủy thần kỳ nào đó bên kia an nhà? Rời, nhẫn chút hương khói, được một phần an ổn, tiểu nha đầu có thể trái lại sẽ không vui vẻ như vậy hay không? Nơi không nên nghĩ nhiều, ta nghĩ nhiều, ví dụ như người tu đạo trên núi, một lòng vấn đạo, cũng không nghĩ nhiều, thế gian phần nào, ta lại không nghĩ nhiều. A Lương lẩm bẩm, rất nhiều năm trôi qua, ta vẫn muốn biết. Tiểu cô nương sinh sinh tử đều không nơi nương tựa như vậy, ở lúc hoàn toàn rời khỏi nhân gian, có thể thật ra còn nhớ rõ kiếm khách như vậy, sẽ muốn nói một câu với gã kia hay không? Nếu muốn nói, nàng sẽ nói cái gì đó, vĩnh viễn đừng biết, A Lương nói tới đây, nhìn về phía Trần Bình An. Đạo lý dám cho ta và ngươi nói gì không để ý tới thì không để ý tới, ngươi không nghe khuyên bảo, tốt lắm, đây mới là chân đất ly châu động thiên ta quen biết, trong mắt thấy được. Đều là việc lớn. Sẽ không cảm thấy A Lương là kiếm tiên, cần gì phải vì loại việc nhỏ không đáng giá nhắc tới này khó có thể tiêu tan, còn phải nhắc lại chuyện cũ ở trên bàn rượu. A Lương nâng bát rượu, tự mình uống một hơi cạn sạch. Cường giả sinh ly tử biệt, còn có cảm giác bao la hùng vĩ, kẻ yếu vui buồn hợp tan, lặng yên không một tiếng động, đều nghe không rõ ràng lắm có phải có tiếng nghẹn ngào kia hay không. Chữ Diêu và Bạch Mama rời khỏi bàn cơm trước, nói muốn cùng đi Trảm Long Nhai Lương Đình bên kia ngồi một chút. Chữ Diêu bảo Trần Bình An cùng A Lương uống thêm chút, Trần Bình An liền nói chờ hắn thu thập bát đũa. Hai người uống rượu xong, Trần Bình An đưa A Lương đến cửa chính. Trần Bình An đột nhiên nhớ tới A Lương giống như ở Kiếm Khí Trường Thành, cho tới bây giờ chưa từng có chỗ đặt chân chính thức. Chỉ biết A Lương mỗi lần uống rượu xong, liền lảo đảo ngự kiếm, những kiếm tiên để lại không ở ngoài thành để lại nhà riêng, tùy tiện ở là được. Đầu tường bên kia, hắn cũng có thể nằm xuống ngủ. A Lương nói, nửa năm kế tiếp, ngươi dù sao không có cách nào xuống thành chém giết. Vậy tính kế cho bản thân cho tốt, dưỡng kiếm luyện quyền luyện vật, có ngươi bận. Hành cung nghỉ mát bên kia có mầm mống ngồi chấn, kiếm tu ẩn quan nhất mạch, cho dù đi mấy người ngoại hương trẻ tuổi, đều có thể bù lại chỗ trống, tiếp tục các chức vụ khác. Xuân Phiên trai còn có bọn Nguyễn Cung, hai bên đều không lầm được việc gì. Ta cho ngươi một đề nghị, ngươi có thể đi tòa lao ngục kia của lão điếc, có việc không có việc gì, thì tự mình cảm thụ một phen cảnh giới đại yêu tiên nhân cảnh áp chế. Đáng tiếc con phi thăng cảnh kia bị nhổ đầu, bằng không hiệu quả càng tốt hơn. Ta sẽ lên tiếng chào hỏi lão điếc, giúp ngươi nhìn chằm chằm chút, không có gì bất ngờ. Thần thông bản mạng của lão cầm lồng chim tước kia của ngươi, còn có bình cảnh võ phu thất cảnh, đều có thể mượn cơ hội mài giũa một phen. Trần Bình An muốn nói lại thôi. A Lương nói, kéo không nổi nữa, cũng không cần thiết kéo dài nữa, chỉ nửa năm, đủ lão đại kiếm tiên an bài đường lui rồi. Trần Bình An gật gật đầu. A Lương cười nói, nửa năm qua, có ta ở đây. A Lương đột nhiên nói, lão đại kiếm tiên là người phúc hậu, kiếm thuật cao, nhân phẩm tốt, mặt mũi hiền lành, mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, phải nói là tướng mạo đường đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An không hiểu ra sao, không biết A Lương vì sao nịnh bợ cứng nhắc như thế. Sau đó Trần Bình An phát hiện mình đang ở phía trên đầu tường Kiếm Khí Trường Thành. Gần nhà tranh, bên người không phải lão kiếm tiên thì là đại kiếm tiên. Tiểu tử nguyên tạo hóa giả, từng cho ra 10 đại kiếm tiên trong suy nghĩ của bọn họ. Lão đại kiếm tiên, Đồng Tam Canh, A Lương, Ẩn Quan Đại Nhân, Trần Hy, Tề Đình Tề, Tả Hữu, Nạp Lan Thiêu Vi, Lão Điếc, Lục Chi. Lúc này hai sư huynh của Trần Bình An đã ở Đồng Diệp Châu, đổi thành A Lương trở về Kiếm Khí Trường Thành. Về phần Ẩn Quan Đại Nhân thì vẫn còn, chẳng qua cũng từ Tiêu Ngọc đổi thành Trần Bình An. Hôm nay không biết vì sao, cần 10 người tề tụ trên tường thành. Lão kiếm tiên Trần Hy chủ động mỉm cười với ẩn quan trẻ tuổi, Trần Bình An ôm quyền hoàn lễ. Trần Thanh Đô chắp hai tay sau lưng, cười hỏi, ẩn quan đại nhân, nơi này cũng chỉ có ngươi không phải là kiếm tiên. Trần Bình An bất đắc dĩ gật đầu, Nạp Lan Thiêu Vi liếc mắt nhìn lại, cười ha ha. Trần Bình An làm như không thấy, nghe mà không nghe. A Lương và lão điếc kề vai sát cánh, bắt đầu nói nhỏ, lão điếc cúi đầu khom lưng, ngón tay vân vê râu, liếc ẩn quan trẻ tuổi mấy lần, sau đó dùng sức gật đầu. Trần Thanh đều nói, sự tình nói xong, mọi chuyện giải tán đi, phần lớn kiếm tiên đều ngự kiếm trở về, ngay cả A Lương cũng chưa nói cái gì, tản bộ đi xa với lão điếc. Trần Bình An sững sờ tại chỗ, sao vậy? Trần Thanh Đô phất tay nói, kéo tiểu tử ngươi tới đây. Chính là góp đủ số. Trần Bình An dò hỏi, lão đại kiếm tiên, thực không có chuyện gì với ta. Trần Thanh Đô dùng ánh mắt thương hại lắc đầu. Trần Bình An đành phải tế ra phù thuyền, không hiểu ra sao quay về trong thành. Lúc trước ở đầu tường phía bắc bên kia, thấy được kiếm tiên Phong Tuyết Miếu đang luyện kiếm, lên tiếng chào hỏi, nói ngụy đại kiếm tiên phơi nắng. Ngụy Tấn mặt mỉm cười, ánh mắt thương hại giống hệt lão đại kiếm tiên. Nhìn về phía phù thuyền đi xa, có chút ngu ngơ. Trở về chữ phủ, ở đình nghỉ mát bên kia chỉ thấy Bạch Ma Ma, không thể nhìn thấy chữ Diêu. Bà lão chỉ cười nói không biết tiểu thư đi đâu. Trần Bình An nhất thời không có việc gì, thế mà không biết nên làm cái gì. Liền ngự kiếm đi hành cung tránh nóng tìm chút việc để làm. Chữ Diêu ngồi ở trong phòng mình, đang nghiêm túc viết một chữ. Trần, viết xong, liền nằm úp sấp ở trên bàn ngẩn người. Trên bàn, bên cạnh Sơn Thủy Du Ký Trần Bình An đưa tặng, đặt vài quyển sách, mỗi một trang giấy, đều viết đầy tên Trần Bình An, cũng chỉ viết tên. Hôm nay viết Trần, ngày mai viết Bình, ngày kia viết An. Một ngày chỉ viết một chữ, ba ngày một Trần Bình An. Nó không giống với Trần Bình An lắm, sau khi Trần Bình An gặp mình, lại đi qua Thiên Sơn Vạn Thủy, có chuyện xưa to to nhỏ nhỏ. Sau khi nàng cùng Trần Bình An gặp lại ở đảo Huyền Sơn, Câu chuyện của nàng hình như cũng chỉ có một Trần Bình An. Cách chương.